Chương 1425, Linh hồn của Kỳ Kỳ Ồ. Mị lực của Nở Dù Cổ. Nhìn thấy dơ to lớn kẻ xài gạ hoan hô tiểu lò lì Nở Dù Cổ, đám người ủ nổ hạ nạ tất cả đều là một mặt không nói gì. Khí thiên thánh hát miêu, có lầm hay không a cái thanh này phá đao vì sao lại chọn chúng nàng bản cụ rồ nệ cổ nhưng là nắm giữ vĩ đại khí thiên chi lực nơi na ô đó kém hơn cái đó mao nha đầu rồi hỗn độn ác gù à cổ, đừng lao kéo cái gì mao nha đầu. Người ta Nở Dù Cổ nhưng là sẽ biến thân đấy một khi biến thành thành thục nữ nhân, vóc người không biết so ngươi cái này quá hạn lò lì muốn mạnh hơn bao nhiêu lần khí thiên thánh hát miêu, cái gì ngươi mới vừa nói cái gì trạch nữ núi bồng lai, ta cũng tới. Nói câu công đạo giống như Nở Dù Cổ loại này có thế lò lì có thế ngự nữ hài, cùng ngươi loại này lui thời thượng gỗ thịt lò lì thật sự không phải là một cấp bậc. Tại mị lực nữ tính lên. Nhưng lấy nói ngươi ngay cả đánh một trận cơ hội cũng không có, còn không có đánh liền thua rồi khí thiên thánh hát miêu, hoa nha nha lại như thế mạo phạm ta thiếu nữ tâm, ta muốn giết các ngươi ho mánh 18 o, nữ kiếm sĩ cụ Ina, đang run lẩy bẩy, mấy người nữ nhân này thật là khủng khiếp ta cảm giác chỉ cần cùng các nàng đáp lời, nửa phút cũng sẽ bị phun sống không bằng chết ta, tội vực cốt trung vi vương, nữ nhân thật sự rất khủng bố, quả nhiên vẫn là trò chơi. Hiểu ta nhất ga bơ GN. Không phải đâu, ngươi cái này động một chút là đổ thành diệt quốc đại ma đầu lại có thể biết sợ nữ nhân thiết lập nhân vật của ngươi đều xảy ra vấn đề ác tội vực cốt trung vi vương, than thở đến ta cảnh giới bây giờ, mà cờ kê là vật lý công kích vẫn là ma pháp công kích đối với ta đều không nhiều lắm uy hiếp. Nhưng là nữ nhân tranh chua độc lưỡi, vẫn là có thế có thể thương tổn được ta yếu ớt tâm linh á trạch nữ núi bồng lai, ta nhìn ngươi là cùng không khí đấu chi đấu rủ tạ lâu rồi. Cả ngày não bổ đều bổ ra vấn đề tinh thần đi tội vực cốt trung vi vương. Y lý ở đây chính là ta mới vừa nói nha chỉ dùng một câu nói liền đánh đổ ta cả người tư duy hình thức thật là khủng khiếp ha toát hỗn độn ác gụ ạ cổ. Đầu khô lâu này lúc nào biến thành hí tinh rồi tội vực cốt trung vi vương. Ách ách ách các ngươi những thứ này nữ nhân đáng sợ. Ta nhận thua không muốn lại tàn phá ta yêu ớt tâm linh rồi tội vực cốt trung vi vương. Trò chơi ta phải nhanh chóng đi chơi mấy cái suốt đêm trò chơi hồi hồi máu nữ kiếm sĩ cụ Ina, khủng bố như vậy trên lầu hai vị tỷ tỷ. Xin hỏi các ngươi có thể truyền thụ cho ta độc lưỡi chi thuật sao ta cảm giác một chiêu này nếu như vận dụng tốt rồi, nói không chừng có thể coi là một chiêu tất sát kỹ tới sử dụng khí thiên thánh hát miêu, cao y di đầu góc ngươi tú đầu loại này phụ nữ. Đánh đá chửi đồng cho lừa bịp học được có ích lợi gì gạ xài dù nộ. Không khởi nguồn anh linh chi lực trên người ta xạ xạ kỷ cổ gì rồ, ban đầu chính là bị mỉ giả mổ tổ mỉ xạ xỉ dùng thủ đoạn hạ lưu khiêu khích, đưa đến đã mất đi tỉnh táo, lúc này mới không giải thích được bại trợ. Hai bạ giả ai điện hạ, ân ân, cái này ta cũng nghe nói, hơn nữa tại nước ta, những thứ kia kiếm thuật cao cường đạt nhân đều được gọi là binh pháp gia cũng là bởi vì bọn họ đa mưu túc trí, am hiểu dùng đủ loại kỳ mưu đánh bại địch nhân Nở Dù Cổ. Hoa hoa hoa nghe thật là đẹp trai Nở Dù Cổ cũng muốn học loại này độc lưỡi binh pháp nhìn đến đây, vẫn rốt cuộc không thể bình tĩnh. Đùa giỡn, tại lao tài xế này cùng nữ biến thái cỏ dại lan tràn trong bầy, giống như Nở Dù Cổ đơn thuần như vậy đáng yêu lọ lì hầu như đã là hiếm hoi động vật cần phải cố gắng bảo vệ mới được làm sao có thể để cho nàng cũng bị mấy cái kia độc lưỡi nữ cho dạy hư mất vẩn. Khắc, Nở Dù Cổ, cái này cũng không cần. Dù sao ngươi mới vừa đạt được kẻ xài gạ, cũng cần phải chuyên cần luyện tập, tốt nắm giữ nó cách dùng. Hơn nữa trước ngươi không phải nói muốn học ảo tưởng hương ma pháo sao dù sao cũng là tiểu hải tử. Nghe lời này một cái, sự chú ý của Nở Dù Cổ ngay lập tức liền bị dẫn ra. Nở Dù Cổ, à đúng nha vu nữ tỷ tỷ xinh đẹp đó, ngươi nguyện ý dạy ta sử dụng cái loại này đủ mọi màu sắc quả cầu ánh sáng sao 100.000 vu nữ. Muốn sử dụng ma pháo dù sao phải có yêu lực hoặc là linh lực mới được. Ta không biết ngươi có hay không vân vân, đao trong tay ngươi, làm sao đang sáng lên lúc này, cụ rồ nệ cổ, gạ xài dù nổ đám người tất cả đều chết nhìn chòng chọc trong tay Nở Dù Cổ tệ xài gạ, ánh mắt đều có thay đổi. Chỉ thấy trên người tệ xài gạ sáng lên hào quang màu u lam, đem chu vi trong vòng 100 mét đều chiếu sáng. Hơn nữa thân đao lại còn tại nhỏ nhẹ kêu vang. Giống như một cái khát cầu máu tươi dã thú tại khét đê. Thì ra là như vậy ta hiểu được. Uno Hana nhìn một hồi, đột nhiên nhẹ khẽ thở dài, dựa theo cách nói trong phó bản, chỉ có nhân loại mới được cây đao này thừa nhận. Nhưng là muốn sử dụng nó, nhất định phải nắm giữ yêu lực mới được, cho nên ở bên trong chúng ta, chỉ có nắm giữ quỷ huyết mạch nở dù cổ mới tính đồng thời thỏa mãn hai cái điều kiện này. Cái gì? Cụ rồ nệ cổ nghe được khuôn mặt co quắp mấy cái, hồi lâu không nói nên lời. Nở dù cổ ngược lại là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nói như vậy, trong thân thể ta sức mạnh, nói không chừng cũng có thể dùng để thả ra ma pháo dậy mù lên tới kiểm tra một chút thân thể của nở dù cổ, sau đó cho ra một cái trả lời khẳng định. Đem tiểu nữ hải cao hứng nhảy một cái cao ba thước, độc lưỡi cái gì binh pháp đã sớm bị nàng không hề để tâm rồi. Mà đang ở lúc chúng nữ chuẩn bị rời đi, chỉ thấy ánh sáng lóe lên, vẫn bỗng nhiên cũng xuất hiện tại bên người của mọi người. Hắn nhìn chằm chằm run lẩy bẩy cả gòm nhìn một chút, khóe miệng lộ ra một tia thời điểm mỉm cười. Tiểu thư Kỳ Kỳ Ô, linh hồn của ngươi quả nhiên nuốt ở trong cơ thể cô bé này, cơ hội tốt như vậy, ta làm sao có thể bỏ qua.